Giờ này khắc này, hắn tu vi tại Phong Nhiêu đại lục lên, tùy thời xé rách hư không, có thể đến bất kỳ một cái nào địa phương. Tại thuấn di trong tích tắc, trên mặt của hắn hiển hiện ra dáng tươi cười. Hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, làm cho thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, có thể chém giết thái tử biện pháp tốt nhất. Ngay tại hắn thuấn di xuất hiện tại Yến Đô thành thời điểm, Diêm Ma Quỷ Đế cũng theo dõi đi qua, trông thấy Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, không khỏi hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là có chủ ý gì? Ta có thể muốn nói cho ngươi, không có trợ giúp của ta, ngươi là không thể nào tu luyện tới đạt lĩnh vực biến đấy. Không có trợ giúp của ngươi, ta thành tựu rất cao, không tin chúng ta lại lần nữa đánh cuộc như thế nào. Dương Kỳ cười cười nói, ta tại trong vòng trăm ngày, nhất định có thể đủ tu luyện tới đạt lĩnh vực biến, hơn nữa càng mạnh hơn nữa nói cũng không chừng. Ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lại đánh bạc. Diêm Ma Quỷ Đế cùng Dương Kỳ đánh bạc một lần, đem sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển đều bị mất. Ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển tấn chức? Cái này không thực tế, cái này mẫu tuyển bao hàm thiên hạ chi thủy, ngươi luyện hóa thời gian đều muốn lên ngàn năm, cũng là nước chảy đá mòn công phu. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, hơn nữa ta theo dõi ngươi lâu như vậy, lai lịch của ngươi ta ước chừng cũng biết rồi, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Không có khả năng tấn chức, ngươi nếu có thể đủ tấn chức, đã sớm tấn chức rồi. Một câu, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Dương Kỳ trong giọng nói mang theo mỉa mai. Đánh cuộc gì? Diêm Ma Quỷ Đế tử hồ xác định. Đổ ước như cũ, ta cá là trên tay ngươi cái kia miếng thánh ngân, mà ta thua, sẽ đem minh thần chi mâu phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Dương Kỳ lại ném đi ra mồi nhử, như thế nào? Tốt. Diêm Ma Quỷ Đế nói, ta tự nhìn ngươi như thế nào tấn thăng, trăm ngày ở trong tấn chức, ngươi đem làm ngươi có trong truyền thuyết động thiên pháp bảo, cải biến thiên đạo, nghịch chuyển thời gian. Chúng ta đại thánh đến cực cao cảnh giới, cũng chỉ có thể đủ tại một cái trong phạm vi nhỏ, đem thời gian trôi qua hơi chút bất động một chút, không thể nào làm được trong động mấy ngàn năm, trên đời mới vài ngày. Vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ a. Bất quá, ta phải được muốn nói cho ngươi, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi cũng không thể đủ can thiệp cùng phá hư, nếu không, lần này đổ ước hủy bỏ. Dương Kỳ tràn đầy tự tin. Đó là đương nhiên, ngươi muốn tu luyện, chẳng lẽ bổn đế sẽ phá hư ngươi? Quả thực chê cười, ngươi đem bổn đế trở thành người nào rồi hả? Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sao? Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình theo Đại Hoang Lâu ở bên trong lấy được nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất tựu là đi vào Phong Nhiêu Đại Lục lên, tìm kiếm Hồng Hoang Chi Tâm mảnh vỡ. Phong Nhiêu Đại Lục trên, hắn có tuyệt đối ưu thế, bởi vì có Đại Đế Tháp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Hồng Hoang Chi Tâm. Dương Kỳ nắm giữ Đại Đế Tháp. Này tháp thân đối với Đại Lục Phong Nhiêu nguyên khí có tuyệt đối năng lực quản lý. Đại Lục Phong Nhiêu bên trong có mảnh vỡ Hồng Hoang Chi Tâm, chấn đán đại lục thế lực khắp nơi đều đến tìm kiếm, hắn tự nhiên là có hy vọng nhất đạt được. Bởi vì Đại Đế Tháp bản thân liền là cùng mảnh vỡ Hồng Hoang Chi Tâm có chặt chẽ liên hệ đồ vật. Mảnh vỡ Hồng Hoang Chi Tâm bị viễn cổ đại thánh phong ấn tại nơi sâu xa của đại lục, liền ngay cả Phong Nhiêu Đại Đế đều không thể lấy ra luyện chế thành pháp bảo. Thế nhưng Dương Kỳ không hẳn không thể. Hắn cứu vớt vị diện châu bên trong rất nhiều anh linh, viễn cổ đại thánh ý chí đã đem hắn cho rằng chư thần người phát ngôn, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Điểm này, hắn gần như là quên mất. Hiện tại nhớ lại, đương nhiên phải cùng Diêm Ma Quỷ Đế đánh cái này đánh cược. Chỉ cần một tìm kiếm được mảnh vỡ Hồng Hoang Chi Tâm, luyện hóa tiến vào trong Đại Đế Tháp, lập tức toàn bộ Đại Đế Tháp tặng lại lực lượng, là có thể làm cho Dương Kỳ tăng nhanh như gió. Hơn nữa, Hồng Hoang Chi Tâm là thượng cổ Hồng Hoang Đại Lục cao nhất hạt nhân, trái tim của vị diện. Một khi đạt được, trong đó cái gì âm dương ngũ hành, các loại năng lượng đều nằm ở no đủ, tu thành âm dương biến cảnh giới quả thực là không tiêu hao tí tẻo sức lực. Bất quá bây giờ điểm này, không thể để Diêm Ma Quỷ Đế biết, bằng không ai biết hắn sẽ có ý đồ gì. Cho nên, Dương Kỳ tại cùng hắn đánh cược thời điểm, nói mình làm kế hoạch gì, hắn cũng không có thể can thiệp cùng phá hoại. Lúc này mới yên tâm một ít, bằng không Diêm Ma Quỷ Đế trước đó đem mảnh vỡ Hồng Hoang Chi Tâm lấy đi, vậy hắn không phải làm không được. Yến Đô Thành, lúc này đã không gì sánh nổi phồn hoa, nơi chốn đều hiển hiện ra nồng nặc tu luyện khí tức. Một cái yến giang mặt trên, toàn bộ đều là lui tới thuyền, nhân khẩu dày đặc, một chiếc to lớn đại hạm bằng đồng thau, trấn áp tại yến giang bên trên, kinh sợ bất luận người nào cũng không dám dính vào. Yến giang cửa biển các loại hải đạo cũng đã bị khơi thông, càng có rất nhiều kênh đào đều bị mở đi ra, thủy võng dày đặc, thích hợp hơn thương nghiệp vãng lai. Bởi vì chiếm được rất nhiều linh thạch viễn cổ, càng có rất nhiều đại trận bố trí, Yến Đô Thành thành một tòa tu hành thánh địa, đã liên tục dụng binh, đặt xuống tới rất nhiều thành trì, nhân khẩu tăng lên dữ dội, rất nhiều thành trì lớn bé, cũng bắt đầu quy phụ, gia tộc cũng tới nương nhờ vào, tạo thành một thế lực khổng lồ. Dương Kỳ liếc mắt tới, rất nhiều kênh đào đều tại mở, lít nha lít nhít người, đang đào thổ, lấp đất, xuyên qua ngàn dặm, thẳng tới cạnh biển. Đại lục phong nhiêu trên người, người người tu luyện khí công, khí lực cực đại, làm khởi sự tình đến vậy tự nhiên nhanh chóng. Hơn nữa hiện tại Yến Đô Thành Dương gia không hề thiếu đan dược, thậm chí còn có vô số linh thạch. Cho nên rất nhiều người đều điên cuồng gia nhập Yến Đô Thành kiến thiết bên trong. Yến Đô Thành hiện tại đã không người nào dám chọc, bởi vì Dương Kỳ cái này truyền kỳ lão tổ tỏa chấn. Huống chi, Dương gia đệ tử tại đoạn thời gian gần đây, bởi vì lượng lớn tài nguyên xây, đoạt mệnh cảnh nhân vật tầng tầng lớp lớp, thực lực càng ngày càng trở nên cường đại. Hiện tại Dương Chiến Nguyệt Nguyệt dụng binh, đã chiếm lĩnh vùng Duyên Hải thành trì, khai thông đường hàng không, xây dựng kênh đào cũng trực tiếp đạt tới đường ven biển trên. Giao thông vận chuyển vật tư đã phi thường thuận tiện. Dương Kỳ này một hạ xuống tới Yến Đô Thành Vương Phủ trên quảng trường, khí tức mạnh mẽ nhất thời truyền bá khắp cả bốn phía, vô số thị vệ, cung nữ, thậm chí Dương gia đệ tử, đều tụ lại đây, dồn dập quỳ gối trên mặt đất. Dương Chiến cười ha ha đi ra, cùng đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hóa Long đồng thời, còn có Dương gia rất nhiều nguyên lão, hợp thành long trọng hoan nghênh lễ nghi. Dương Kỳ bây giờ là toàn bộ Dương gia, lão tổ tông, thần thoại. Bất luận một ai đều chỉ có đối với hắn ngưỡng vọng. Phụ thân, dư thừa không cần nói nhiều, tiền trạm tán mọi người, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đi. Dương Kỳ phất tay một cái. Ta đã triệu tập huynh đệ khắp nơi đến đây, đến buổi tối đồng thời thương lượng sự. Sau trăm ngày nữa chính là ta cùng thái tử quyết chiến tháng ngày. Yến Đô Thành giờ này khắc này cũng muốn cố gắng quy hoạch một thoáng, không thể có bất kỳ chỗ sơ suất cùng lười biếng. Được, ta đã chung quanh hỏi thăm được tin tức, từ Thánh Tổ Hoàng Triều trong đó truyền lại đi ra tin tức, nói là Thái tử đã thăng cấp Đại Thánh Cảnh, ngươi trở về Thiên Vị Học Viện không có. Nếu như không có, không cần trở về, e sợ Thiên Vị Học Viện người sẽ đối với ngươi bất lợi. Dương Chiến hiện tại cũng là tin tức linh thông hạng người. Dương gia cùng kinh thành một ít quyền quý, đều quan hệ hài lòng. Ta đã trở lại Quá Thiên Vị Học Viện, lãnh tụ bị ta bức bách, đáp ứng ta tại sau trăm ngày nữa quyết chiến thái tử sự tình. Một khi ta đánh bại thái tử thành công, liền có thể trở thành Thiên Vị Học Viện lãnh tụ. Dương Kỳ tung tới một người tin tức động trời. Bất quá chuyện này, đến nói tỉ mỉ. Chúng ta đến thư phòng đi nói đi. Buổi tối, tinh không như tẩy, đầy sao lít nha lít nhít, một cái sán lạn ngân hà vòng xoáy xuất hiện ở trên bầu trời, mọi người đều chìm đắm trong này mỹ lệ ngân hà cảnh sắc bên trong. Tại Yến Đô Thành Vương Phủ, cao nhất một tòa lầu tháp mặt trên, rộng rãi bình đài, thỉnh thoảng có cao thủ từ trên trời bay xuống, mỗi một cao thủ bay xuống, đều cùng Dương Kỳ ôm. Song Phương cười ha ha, người anh em, đây là Dương Kỳ kết bái rất nhiều huynh đệ, Hỏa Thanh Tuyền, Lữ Vong Tiên, mỗi cái nhân vật, trải qua lâu như vậy, những huynh đệ này khí công tu vi đều rất nhiều tiến triển, đặc biệt là Hỏa Thanh Tuyền, đã tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới, trùng kích thành công. Chỉ chốc lát sau, Hoa Phượng Phượng cũng chạy tới, nhìn Dương Kỳ trong ánh mắt hiển hiện ra tình ý dạt dào. Nàng đã biết Dương Kỳ cứu sống phụ thân, hơn nữa làm cho phụ thân tu vi tăng mạnh, thậm chí sau đó đại thánh cảnh đều không phải không có thể đột phá. Đến nửa đêm thời gian, hết thảy huynh đệ đều tụ tập ở cùng nhau. Dương Kỳ, ngươi lần này đại triển thần uy, vẻn vẹn là thời gian một ngày, ngươi đại náo Thiên Vị học viện, bức bách lãnh tụ đều thần phục, tin tức đã truyền bá khắp cả Đại Giang Nam Bắc, rất nhiều môn phái. Hỏa Thanh Tuyền cao hứng nói, vốn là chúng ta những huynh đệ này chiếm được thái tử thăng cấp đại thánh tin tức, đã bị trong môn phái trưởng lão nghiêm trọng cảnh cáo, cấm chỉ cùng ngươi lui tới. Thế nhưng hiện tại, nhưng bỏ lệnh cấm, cho nên đạt được ngươi triệu hoán, lập tức tới rồi. Vị này chính là Diêm Ma Quỷ Đế tiền bối ba, đại gia đến đồng thời bái kiến hạ. Hoa Phượng Phượng thấy Dương Kỳ sau lưng đứng thẳng lão già, vội vã lại xuống, đa tạ Diêm Ma Quỷ Đế tiền bối, cứu sống phụ thân ta. Cô bé, đừng bái ta, ngươi là danh môn chính đạo, bản tọa là vô thượng cự ma, đạo không giống. Bất quá xem ở ngươi như thế cơ linh, vì cho ta mặt mũi, ta liền cho ngươi một ít chỗ tốt, miễn cho nói con người của ta vô duyên vô cớ tiếp thu nhân quỷ lạy. Diêm Ma Quỷ Đế tựa hồ tâm tình khoan khoái, cong ngón búng ra, lập tức một đạo thuần khiết linh quang tiến vào Hoa Phượng Phượng thân thể, gột rửa toàn thân nàng chân khí, một cỗ dị thường thanh tân liên hoa khí tức, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều thẩm thấu ra. Đây là ta tại thời đại thái cổ, đạt được một viên ẩn chứa tiên khí hạt sen chân khí, dung nhập trong cơ thể của ngươi, làm cho ngươi nắm giữ thanh tịnh tâm linh công năng, có thể làm cho chân khí của ngươi đạt được chuyển hóa, năng lượng đẳng cấp tăng lên nhanh như gió. Đa tạ tiền bối. Hoa Phượng Phượng đại hỉ, bản thân nàng cảm thấy chân khí chiếm được tăng lên rất nhiều. Ta nói Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi ở trong đó không hề gieo trồng hạ xuống ma công nào ba, sau đó nắm huynh đệ của ta tỉ muội đến uy hiếp ta. Dương Kỳ lạnh lùng nói. Mẹ kiếp. Diêm Ma Quỷ Đế giận tím mặt, lão tử hảo tâm ngươi xem là lòng lang dạ thú. Ta Diêm Ma Quỷ Đế, đường đường cự ma, thái cổ ma vương, sẽ nắm mấy con kiến nhỏ đến uy hiếp ngươi. Được rồi. Hoa Phượng Phượng vội vàng nói, tiền bối, Kỳ đệ cũng là này cá tính tử, giữa các ngươi có hợp tác quan hệ, liền không muốn ồn ào đến như vậy cứng. Bất quá là kể chuyện cười. Được, Diêm Ma Quỷ Đế, ta ngộ giải ngươi. Dương Kỳ nói, chờ sau trăm ngày nữa ta chỉ muốn bất tử, sẽ nhiều truyền dạy cho ngươi một phần mặt khác minh vương cảm ngộ, ngươi cảm thấy làm sao? Này còn tạm được. Diêm Ma Quỷ Đế lúc này mới dẹp loạn lửa giận. Các ngươi đều ra đi. Dương Kỳ thấy các huynh đệ đều đến, liền đem đại đế tháp lay động một cái. Nhất thời trong đó đoàn lính đánh thuê thành viên, một cái lại một cái cường đại bất tử biến, bán thánh đi ra, đầy đủ mấy chục người. Những người này, đông đảo huynh đệ đều khiếp sợ đến bị dại ra. Tại những huynh đệ này trong mắt, mỗi một vị bất tử biến cường giả đều là nhân vật tuyệt đỉnh, cao cao tại thượng, chớ nói chi là bán thánh. Thế nhưng hiện tại, những nhân vật này mấy chục cái ở chung một chỗ, đều nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Kính chào đoàn trưởng. Lúc này, cái kia phích lịch đao khách, còn có mấy vị bán thánh đồng thời quay về Dương Kỳ cúc cung, đồng thời có chút sợ hãi nhìn một chút Diêm Ma Quỷ Đế. Ở trong mắt bọn hắn, Dương Kỳ là đáng sợ, nhưng càng đáng sợ hơn vẫn là Diêm Ma Quỷ Đế. Liền ngay cả thần bí kia, Siêu Quang, Bạch Y lười nhác thiếu niên, đều có một ít bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể đồng thời cúc cung, đối với Dương Kỳ hành lễ. Hiện tại Dương Kỳ trừ phi là đại thánh, bằng không thông sát, đến bao nhiêu bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Những người này nhưng là tận mắt thấy quá hắn triệu hoán ác ma bản lĩnh. Thành Ngân Nguyệt, cũng đi ra cho ta. Dương Kỳ thân thể hơi động, trong đại đế tháp thả ra Thành Ngân Nguyệt, một tòa phạm vi mấy trăm dặm thành trì, ngân quang sáng lạn, bay lên trời, nhất thời giống như nhiều đi ra một vị Ngân Nguyệt, đem toàn bộ Yến Đô thành thị phạm vi ngàn dặm nơi chiếu rọi đến nơi trốn đều là ban ngày, sáng lạn như pháo hoa. Chư vị, các ngươi trợ giúp ta đem thành Ngân Nguyệt cô đọng một phen ba, đồng thời đem tòa thành trì này xây dựng ở Yến Đô thành phụ cận, làm chúng ta Dương gia toàn bộ chủ thành, bố trí xuống các loại cấm pháp, ngưng tụ thành vững như thành đồng vách sắt tư thế. Đồng thời, ta biết trên người các ngươi cũng có một chút tài liệu cùng pháp bảo, đều lấy ra, kiến tạo đại thành, dùng các ngươi lợi hại nhất thủ đoạn, vì ta Dương gia kiến tạo ra được chiến tranh pháo đài cùng nghỉ lại nơi làm sao? Dương Kỳ nói, vâng, đoàn trưởng. Những người này căn bản không dám chống đối Dương Kỳ mệnh lệnh, liền mỗi người đều bay đến đặt thành Ngân Nguyệt bầu trời, bắt đầu cô đọng thành trì, đồng thời ở nơi không xa, rời núi lấp biển, thậm chí có người đem Hắc Thi Sơn mạch trên từng tòa ngọn núi đều bắt đầu di động. Tiểu tử, hà tất phiền toái như vậy? Như vậy, ngươi chỉ cần nhiều hơn nữa truyền thụ cho ta một phần địa ngục tinh hoa cảm ngộ, ta liền giúp ngươi đem này thành Ngân Nguyệt lần thứ hai cô đọng. Hiện tại những tiểu tử này cô đọng bất quá là như muối bỏ biển, không có cái gì tác dụng lớn nơi. Ta nếu như cô đọng, coi như là đại thánh cảnh giới cao thủ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá, thậm chí có thể khảm nạm tiến vào trong hư không. Bị đặt chuyện gì, ngay lập tức sẽ phá vỡ hư không rời khỏi. Diêm Ma Quỷ Đế lại đến đặt ép giá thời điểm. Hắn biết, Dương Kỳ là tại vì làm gia tộc của chính mình chế tạo một cái vĩnh hằng căn cứ, miễn cho bị người ngoài ăn mòn. Đồng ý, Dương Kỳ không chút do dự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Thánh Vương Chi Thành. Dương Kỳ, thành giao, hai chữ một nói ra, Diêm Ma Quỷ Đế lập tức liền động thủ, hướng phía bầu trời có chút một dẫn dắt, lập tức vô số vừa thô vừa to tinh quang lại lần nữa oanh kích xuống, rất nhiều dòng binh đoàn thành viên đều nhao nhao tản ra, bởi vì bọn họ biết rõ, Diêm Ma Quỷ Đế vừa ra tay, so với bọn hắn hiếu thắng gấp trăm lần cũng không dừng lại. Bọn hắn tại Trấn Đán Đại Lục bên trong đều là hô phong hoán vũ cao tài sinh, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thượng thừa ngành sản xuất. Nhưng là, tại Diêm Ma Quỷ Đế trước mặt, liền tiểu hài tử cũng không bằng. Coi như là Trấn Đán Đại Lục, Diêm Ma Quỷ Đế loại nhân vật này đều là ở vào đỉnh phong nhất tồn tại mấy cái. Không người nào dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, là tuyệt đối khách quý. Dương Kỳ, ta thi triển ra vạn tinh dẫn lực tụ khí thánh pháp, cho ngươi thành trì ngưng tụ tinh lực, thậm chí đồng nhất mảnh đại địa, đều chế tạo ra một mảnh thánh vực, động thiên, chuyển hóa thành một kiện pháp bảo, tuy nhiên không bằng ngươi đại đế tháp, nhưng cũng là cao nhất phủ đệ, thậm chí không thua tại cái gì kia tiểu càn khôn giới, quang minh cảnh. Diêm Ma Quỷ Đế tại hướng chính mình khoe thành tích, thân hình bay lên, bàn tay lớn một chảo, quần tinh dao động, thiên thạch trụy lạc, vô số thời không trùng động sinh ra, ở đằng kia chút ít trùng trong động, nhao nhao phun ra thiên ngoại vẫn thạch. Nguyên lai Diêm Ma Quỷ Đế lại là từ vô cùng ngoại vực, triệu hoán đến thiên ngoại vẫn thạch, các loại tài liệu, là Dương Kỳ lại lần nữa cô đọng thành trì. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thành đang không ngừng mở rộng, Ngân Nguyệt Quận Chúa đứng ở tại Dương Kỳ sau lưng, lạnh run, chính mình Ngân Nguyệt Thành lại tinh tường bất quá. Cô đọng bao nhiêu năm tháng mới cấu thành cục diện hôm nay, bất quá tại Diêm Ma Quỷ Đế thủ hạ như mì vắt giống như. Coi như là chúng ta Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh cộng lại, cũng chỉ sợ không phải người này đối thủ a. Mà người này rõ ràng nhìn trời vị trí lĩnh tụ có một chút kiêng kỵ, ngày đó vị trí lĩnh tụ tu vị đạt tới cảnh giới gì, cũng khó trách chúng ta Thiên Không Hoàng Triều 6 vị đại thánh chậm chạp không muốn đối với Phong Nhiêu Đại Lục phát động tiến công, muốn đi bẩm báo Huyền Không Sơn. Xì xì xì xì, xì xì xì, tinh thần hào quang không ngừng dung luyện lấy, cuối cùng đã trở thành từng đạo chất lỏng, toàn bộ gia trì tại Ngân Nguyệt Thành bên trên. Đến cuối cùng, này Ngân Nguyệt Thành bên trong xuất hiện tất cả tinh thần, có giống như thiên hạt, có giống như đội ngũ, có giống như song ngư, có giống như cừu trắng, đều là nguyên một đám tinh tọa tinh vực. Ầm ầm, tại Ngân Nguyệt Thành bên trong, ầm ầm không gian loạn bạo, tạo thành rất nhiều vạn vẻo trùng động, còn có hư không, một ít không gian chi lực thậm chí ngưng tụ đã thành hệ tinh bích, vô số thời không trùng động ở chỗ sâu trong, xuất hiện cao đẳng vị diện chân khí. Diêm Ma Quỷ Đế bước cương đạp đấu, tứ phía chạy, bàn tay lớn giả thiên, xé rách ngôi sao, thi triển đi ra cái thế khí công, làm cho người ta hoa mắt, Dương Kỳ căn bản cũng nhìn không ra, hắn rốt cuộc là đang tiến hành loại nào cô đọng thủ pháp. Rơi vào đường cùng, chỉ có đem mi tâm mắt dọc, chủ nhãn mở ra, lập tức đã nhìn thấy Diêm Ma Quỷ Đế thủ đoạn, chính là xảo đoạt thiên công, mỗi một lần thủ pháp, đều phân cách nguyên khí, đánh vỡ hạt, thậm chí lăng không tạo vật, biến gạch thành vàng. Loại này bản lãnh, đã xâm nhập vật chất kết cấu chân lý, cải biến vật chất cảnh giới. Là đại thánh cảnh giới nơi cực sâu, mới có thể đến loại tình trạng này. Ngân Nguyệt Thành tại bàn tay của hắn phía dưới, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tròn hoặc phương, toàn bộ mặt đất, đều chăn định lên một tầng dày đặc tinh quang, thẩm thấu tiến vào trong đất bùn. Bùn đất đều biến thành sao cát, hương thơm, nồng đậm, tươi mát, có một loại tịnh thổ cảm giác. Yến Đô Thành trải qua Dương Kỳ lần trước 6 tháng linh vũ đông lại, mặt đất bùn đất đều biến thành linh thổ, có thể khoa trương mà nói, người coi như là ăn cái mặt đất bùn đất, cũng có thể phụ trợ tu hành. Bất quá bây giờ, những này linh thổ đều biến thành sao cát, vật chất kết cấu đều bị ngôi sao rõ ràng quang chuyển hóa, trở thành thánh dược. Khí công cảnh giới người chỉ muốn nắm sao cát, luyện chế thành dược vật, rất nhanh có thể tu luyện tới đạt khí tông cảnh giới, thậm chí đột phá đoạt mệnh cảnh. Này Diêm Ma Quỷ Đế có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn thủ đoạn. Vì theo Dương Kỳ trên người đạt được địa ngục kinh văn, hắn tự nhiên không tiếc một cái giá lớn đến hấp dẫn. Đến cuối cùng, sao cát trải tại trên mặt đất, thẩm thấu tiến vào bùn đất ở chỗ sâu trong. Tầm hơn 10 trượng chỗ sâu bùn đất cũng bắt đầu chuyển hóa. Diêm Ma Quỷ Đế lần nữa động thủ, tinh thần chi lực đáp xuống mạnh hơn. Cuối cùng quả thực là một cái ngân hà nghiêng ngả trên mặt đất. Liền cả đầu yến trong nước dòng sông đều chuyển hóa làm tinh hà. Lấp lánh vô số ánh sao, yến trong nước con cá, nước thu, các loại động vật, thực vật cũng đều chuyển hóa. Đã trở thành sao cá, tinh thu, xa xa ở ngoài ngàn dặm Hắc Thi Sơn Mạch. Ma khí toàn bộ bị cỏ rửa điệu rơi, đã thành một phương tịnh thổ. Loại này to lớn cao ngạo lực lượng, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ bội phục. Trọn vẹn cứ như vậy đi qua 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ một mực khoanh chân tại tháp cao phía trên, nhìn xem Diêm Ma Quỷ Đế thi triển tuyệt thế thủ đoạn. Cô đọng Ngân Nguyệt Thành, hắn chủ nhãn, hoàn toàn phục chế Diêm Ma Quỷ Đế hết thảy thủ đoạn, thậm chí ngay cả một ít chân khí vận chuyển chi tiết, tỉ mỉ. Đẩy tính ra ma đạo kinh nghiệm, đều sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Đây không phải tu hành, nhưng hơn hẳn tu hành. Đang quan sát Diêm Ma Quỷ Đế vận công trong quá trình, tu vi của hắn bắt đầu tăng mạnh, tinh thần cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định, các loại kỳ tư diệu tưởng kéo dài không dứt. Tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất, rõ ràng đản sinh ra đã đến một âm một dương hai đại hạt giống. Đây là đã biết âm dương, hiểu được đạo âm dương diệu dụng. Bắt đầu tìm hiểu âm dương biến, ngũ hành về sau, nhất định phải hiểu được âm dương. Vô số truyền kỳ cao thủ, theo thái cổ thời đại bắt đầu, đều cắm ở này một cái quan khẩu, không cách nào thông hiểu chính thức âm dương biến hóa. Mà bây giờ Dương Kỳ tại ngắn ngủn 3 ngày 3 đêm ở trong, quan sát Diêm Ma Quỷ Đế cô đọng thành trì, liền thông hiểu âm dương, cửa ải này tìm hiểu, rõ ràng vô thanh vô tức đột phá. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Bất quá, hắn như cũ còn chưa đạt tới âm dương biến cảnh giới. Kế tiếp chính là muốn vận dụng trong cơ thể mình âm dương nhị khí, không ngừng hấp thu ở giữa thiên địa âm dương lực, nung khô thành hạt giống, cuối cùng âm dương no đủ, hóa thành thái cực, đột phá cực biến. Hiện tại, bất quá là lĩnh ngộ mà thôi. Nếu như không lĩnh ngộ, liền không có cách nào hấp thu đến âm dương lực. Chẳng khác nào là tiền đồ không đường, mà bây giờ là chỉ rõ một cái phương hướng. Kế tiếp, dựa theo cái phương hướng này đi, tự cũng không sai. Tu luyện sợ nhất là cái gì? Không sợ nước chảy đá mòn công phu, cũng không sợ thời gian dài khô tọa, khổ luyện, chỉ sợ là không có môn lộ, không biết con đường phía trước ở phương nào, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đó mới là kinh khủng nhất. Đến lúc đó khổ công tốn hao ra rồi, lại ngược lại đi nhầm đường đi, vậy thì đã hối hận. Vương giả chi thành, cho ta ngưng tụ. Đến cuối cùng, một tòa thành lũy giống như cổ thành xuất hiện ở mọi người trước mắt, làm lớn ra gấp 10 lần, khảm nạm tại trong hư không, vô số tinh tòa khắc sâu tại thượng diện, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu thiên địa tinh thần lực lượng. Ở chung quanh, có từng đạo hư không bình chướng xuất hiện, cách trở người tiến vào, coi như là truyền kỳ cao thủ, cũng không có cách nào xâm lấn. Diêm Ma Quỷ Đế đem này thành lũy vừa để xuống phía dưới, an trí tại Hắc Thi Sơn Mạch bên trong. Giờ này khắc này, toàn bộ Hắc Thi Sơn Mạch đã hoàn toàn chuyển hóa, đã trở thành một mảnh tinh hải chi địa, mỗi mỗi thân cây cối đều biến thành sao cây, mỗi một đầu giá thu đều biến thành tinh thu, linh khí vô cùng dồi dào, quả thực là tu hành tốt nhất thánh địa. Tòa thành này, tự kêu là Thánh Vương Thành A. Dương Kỳ nói, từ hôm nay trở đi, ta liền tổ kiến Thánh Vương Đảng, không tại Thiên Vị Học Viện bên trong, mà là đang tại đây, chiêu nạp cao thủ, tiến vào đảng phái bên trong, thành lập lý niệm, từ đó về sau, mang tất cả thiên địa, mà các ngươi, chính là Thánh Vương Đảng nhóm đầu tiên cao tầng, đã biết sao? Dương Kỳ lúc này nói chuyện, là đối với mấy chục cái dòng binh đoàn thành viên nói. Những lính đánh thuê này đoàn thành viên, mỗi người đều là chấn đán đại lục bên trên cao thủ, kiệt ngao bất tuần nhân vật. Đáng tiếc đối mặt Dương Kỳ cũng không có gì tính tình, mỗi người đều chỉ êm tai theo sắp xếp của hắn. Không phải, Dương Kỳ một người có thể đem bọn hắn giết cái tinh quang, hoàn toàn vẫn lạc. Cứ như vậy, toàn bộ Yến Đô Thành cùng Ngân Nguyệt Thành dung hợp, hợp thành Thánh Vương Thành, phương viên 3.000 dạng thổ địa, toàn bộ biến hóa thành thánh địa. Diêm Ma Quỷ Đế thi triển ra thông thiên thủ đoạn, quả thực là trên đại lục lần nữa kiến tạo đi ra một cái cùng loại với 4 đại học viện, thánh tổ hoàng triều tồn tại. Có thể nói, cho dù Dương Kỳ hiện tại lập nhiều quy củ, nói quả thực thứ 5 ngôi học viện, Thánh Vương học viện đều không có người phản đối. Dù sao thực lực của hắn quá mạnh mẽ, có Diêm Ma Quỷ Đế chỗ dựa, đầy đủ đã thành lập nên. Bất quá, Dương Kỳ cũng không muốn như vậy thành lập, hắn muốn chém giết thái tử, rồi lại lên làm Thiên Vị Học Viện lĩnh tụ, đem Thiên Vị Học Viện cải biến thành là Thánh Vương Đảng. Hiện tại, Diêm Ma Quỷ Đế đại nhân đã ở chỗ này tỏa trấn, các ngươi có thể yên tâm tu luyện, xây dựng thêm thế lực của mình. Dương Kỳ nói, ta cũng muốn đi tìm thứ đồ vật, tại trong vòng 100 ngày tăng mạnh, chém giết thái tử. Dương Kỳ, ta sẽ không trợ giúp ngươi tỏa trấn tại đây, ngươi là con mồi của ta cũng không thể đủ cho ngươi chạy, còn có một quyển sách Địa Ngục Cảm Ngộ, giao ra mau a. Diêm Ma Quỷ Đế nói, cái này đơn giản. Dương Kỳ lại là một quyển sách Địa Ngục Cảm Ngộ truyền tới, mi tâm tiểu kim người đang truyền lại hắn công pháp thời điểm, có vô số địa ngục đoạn ngắn, tùy tiện chặn đường xuống một ít khối đi qua. Đều đầy đủ Diêm Ma Quỷ Đế tìm hiểu 100 năm. Diêm Ma Quỷ Đế tựa hồ là nhặt được bảo tàng, tốt. Dương Kỳ, bất kể như thế nào, ta là nhìn xuống ngươi rồi, không cho ngươi chạy. Bất quá tòa trấn tại đây, phụ trợ ngươi những này tộc nhân bằng hữu tu luyện cũng không khó. Ta sớm có thể hóa thân 100.000, tùy tiện phân ra đến một tòa phân thân, có thể khiến cho tại đây phòng thủ kiên cố. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Diêm Ma Quỷ Đế đối với Dương Kỳ cũng hết sức tò mò. Hắn và Dương Kỳ thế nhưng mà có đổ ước tại trên thân thể. Ngươi nếu như muốn đi theo ta đi, cái kia phải đáp ứng ta. Không can thiệp ta là bất luận cái gì tình huống. Dương Kỳ nói, ta sợ ngươi phá hư đánh cuộc của chúng ta. Đương nhiên sẽ không, ta Diêm Ma Quỷ Đế là người nào? Diêm Ma Quỷ Đế nói, ngươi không tin muốn cố lộng huyền hư. Ngươi đã đáp ứng, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Ta đi tìm Phong Nhiêu đại lục ở chỗ sâu trong, hồng hoang tâm mảnh vỡ. Loại vật này nếu như đã tìm được, trấn áp tại đại đế tháp ở bên trong, có thể kích phát ra đến đại đế tháp vô hạn tiềm năng, đầy đủ khiến cho ta tấn thăng đến đạt truyền kỳ lục biến, thậm chí rất cao cảnh giới. Dương Kỳ mỉm cười, như thế nào? Hồng hoang tâm mảnh vỡ. Diêm Ma Quỷ Đế khẽ giật mình, sau đó ha ha phá lên cười. Đúng vậy, Hồng Hoang Tâm mảnh vỡ ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, đáng tiếc điều này có thể số lượng ngươi luyện hóa không được, so Thánh Ngân khó có thể luyện hóa nghìn lần. Hơn nữa này mảnh vỡ trầm trọng vô cùng, coi như là thượng cổ chư thánh đều không thể cầm lấy, ngươi có thể mang tiêu sái. Ta ngược lại là biết rõ, tại Phong Nhiêu đại lục phía dưới, cuối cùng vô tận trong hư không, ngược lại là hoàn toàn chính xác có mảnh vỡ, đáng tiếc chính là thượng diện bị viễn cổ đại thánh cùng một chỗ bố trí phong ấn, ta cũng không thể đổ vào tay, ngươi chẳng lẽ có thể, lần này đổ ước ngươi nhất định phải thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, đại lục dưới đáy là sao? Dương Kỳ cũng là không thèm để ý chút nào, hắn nhưng thật ra vừa tiến vào Phong Nhiêu đại lục, chỉ bằng mượn đại đế tháp cảm thấy hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ tồn tại. Bây giờ tu vi của hắn so với rời đi Phong Nhiêu đại lục thời điểm, gia tăng được rất nhiều, đối với đại đế tháp vận dụng, còn nữa đối với Phong Nhiêu đại lục cả bổn nguyên biết, cũng tiến vào một cái càng sâu tầng thứ hiểu. Kể từ khi đánh phá không gian chi môn, tu luyện tới đạt 3 lần, hư không biến, sau. Dương Kỳ tu vi tựu sâu không lường được, đối với đại đế tháp nắm trong tay tới gần một loại hoàn mỹ. Hơn nữa đại đế tháp trước sau luyện hóa Tây Phương đại lục, chấn đán đại lục một phần nguyên khí, đúc ra tới đế thai, nữa trở lại Phong Nhiêu đại lục bên trong, tựu có một loại thần diệu mùi vị. Khiến cho Dương Kỳ cảm thấy cả đại đế tháp chính là một ngọn đại lục kéo dài sinh. Có được đại đế tháp, lần nữa đến thượng cổ chư thánh ý chí gia trì, hắn có lòng tin đạt được hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ. Oanh long, hắn bay đi ra Phong Nhiêu đại lục tinh bích hệ, tới vô cùng trong hư không, tự thấy được khổng lồ tinh bích hệ quang minh ánh sáng ngọc, vờn quanh Phong Nhiêu đại lục, thiên viên địa phương, ở kia không gian đoạn tầng chỗ sâu. Vô số ma khí bồi hồi, kia là địa ngục quý phong lực lượng. Bất quá bây giờ vô luận cỡ nào mãnh liệt địa ngục quý phong, đều không thể suy phất tiến vào Phong Nhiêu đại lục bên trong, cũng không cách nào hủ thực tinh bích hệ. Ác ma cũng không cách nào xuyên thấu quá tinh bích hệ tiến vào trong đó. Chỉ có Phong Nhiêu đại lục sinh trưởng ở địa phương người, có thể xuyên qua, sẽ không bị tinh bích hệ lực lượng sở bài xích. Dĩ nhiên còn có thể thông qua một số bí ẩn thời không trùng động có thể xuyên qua. Dương Kỳ này một xuyên qua đi ra, đã nhìn thấy ở đây tinh bích hệ vờn quanh Phong Nhiêu đại lục phía dưới, là một khối không gian thật lớn, hỗn độn màu sắc. So sánh với Phong Nhiêu đại lục bản thể còn muốn lớn hơn nhiều lắm, tựa hồ là hỗn độn khí lưu, dựng dục đi ra giá tọa đại lục vị diện. Ở Phong Nhiêu đại lục phía dưới, có một tấm khổng lồ hỗn độn, vững chắc ở cả đại lục, điểm này là tất cả mọi người biết, nếu không cả cá vị diện không có căn cơ, có như thuyền nhỏ giống như, ở vô cùng vô tận trong hư không tùy ý phiêu đãng, mang theo cả đại lục người hành xử hướng không biết chỗ sâu. Một cái không yên cố vị diện, kia là phi thường kinh khủng, nơi phiêu đãng, vạn nhất đánh hướng về phía một cái tinh cầu, vậy thì tan xương nát thịt, cả đại lục tan vỡ, hóa thành cho bụi. Sở hữu những thứ này hỗn độn khí lưu là cả cá vị diện thần hộ mệnh, mà hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ rất có thể hay là tại hỗn độn khí lưu chỗ sâu. Này tấm hỗn độn khí lưu so với Phong Nhiêu đại lục còn muốn cự lớn hơn nhiều lắm, trong đó hàm chứa càng sâu tầng thứ huyền cơ, thậm chí mai táng rất nhiều thượng cổ thánh hiền hài cốt, trong đó sát cơ tứ phía, dựng dục thượng cổ thần trận. Hơn có thật nhiều truyền tống trận ở trong đó, vô cùng nguy hiểm, từng có thật nhiều người đi trước thăm dò, không phải là bị sát trận thắt cổ, chính là bị truyền tống trận truyền tới không biết tên nơi xa xôi bên trong, coi như là đại thánh cũng vẫn rơi ở bên trong. Dương Kỳ, ngươi xác định muốn xông vào này tấm hỗn độn chung? Diêm Ma Quỷ Đế trên mặt cũng hiện ra kiêng kỵ. Phong Nhiêu đại lục mặc dù chỉ có lớn cỡ bàn tay một khối, nhưng là vị trí nhưng không giống vật thường. Này cổ hỗn độn khí lưu chính là hồng hoang đại lục cự đầu hỗn độn lão tiên còn sót lại. Năm đó hỗn độn lão tiên cùng cực nhạc địa ngục một pho tượng cự đầu chiến đấu, bị chém dụng một đại khối huyết nhục, huyết nhục đáp xuống nơi này, diễn biến đi ra đủ loại hỗn độn khí. Cuối cùng, bị rất nhiều đại thánh liên thủ luyện chế thành một chỗ hỗn độn chi cảnh. Đây chính là Phong Nhiêu đại lục đặc thù nơi, cũng là này một khối đại lục sở dĩ rất nhiều người thường xuyên thăm nguyên nhân. Năm đó chấn đán thần miếu mấy vị đồ cổ, đem ta liên thủ phong ấn tại nơi này, chính là muốn mượn giúp hỗn độn nguyên khí đem ta ma diệt. Đáng tiếc chính là, ta ngược lại lĩnh ngộ đi ra hỗn độn cực biến đích đạo lý, ở trong đó sinh tồn xuống. Không sao, ta trở đầy lấy chư thần bên trên, kia chí cao chủ ý chí mà đến. Dương Kỳ thản nhiên nói, tựa hồ có một chút thần thánh mùi vị, loại này hỗn độn khí lưu, thì không cách nào ngăn cản của ta. Hắn nhưng thật ra là biết, ở hỗn độn khí lưu bên trong, rất nhiều viễn cổ đại trận cũng lây dính lên đại thánh ý chí, mà những thứ kia đại thánh ý chí là bị bản thân giải cứu, cả cá vị diện tinh bích hệ đều là bản thân cứu vớt. Hỗn độn nguyên khí bên trong đủ loại di tích, thiên địa đối với mình cũng có một loại đặc biệt thân cận. Bất quá, ở Diêm Ma Quỷ Đế trước mặt trước, tự nhiên muốn giả bộ ra một bức thần bí bộ dạng. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước thuấn di, hãy tiến vào này một mảnh mênh mông hỗn độn nguyên khí chung. Lập tức, thiên toàn địa chuyển, hình như là tiến vào một cái hoang phế thượng cổ di tích bên trong. Khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu vờn quanh, mặt đất cũng hỗn độn bùn đất, mang theo thái cổ hơi thở, rất nhiều tàn phá kiến trúc, cột đá, thần điện, thần miếu, còn nữa các loại thi hài, nhìn thấy mà giật mình. Hỗn độn nguyên khí bên trong là khác một mảnh thiên địa, thượng cổ di tích. Ân, ngay khi Dương Kỳ tiến vào di tích, tìm kiếm cảm ứng hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ thời điểm, đột nhiên phía trước truyền lại đi ra mãnh liệt mùi máu tươi, tự thấy được ở phía xa, một chỗ phế khí thần miếu phía, có mấy cổ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí loáng thoáng còn nữa truyền kỳ pháp tắc biến mất hơi thở. Đây là mấy người mới thi thể. Dương Kỳ đi tới, trên không trung bắt một thanh khí lưu, nghe nghe, chấn đán đại lục hơi thở. Là chấn đán đại lục bên trong chính là nhân vật bị giết, hay là tự giết lẫn nhau. Gần đây ngươi tu bổ tinh bích hệ, liên đới đả thông rất nhiều địa phương thời không trùng động, một số người vật tự nhiên sẽ đến rối rít thám hiểm. Ở nơi này hỗn độn nguyên khí bên trong thượng cổ di tích chung, có không ít di lưu bảo bối. Bọn họ trong lúc tranh đoạt bảo bối, tự giết lẫn nhau đó là rất hiển nhiên chuyện tình. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn một chút, lại nhìn một chút hỗn độn nguyên khí bên trong những thứ này thượng cổ di tích thần điện, lắc đầu, này trong thần điện, nên gần đây xuất hiện một kiện bảo bối, phía có thánh nhân hơi thở, cho nên bị một số người cướp đoạt mà thôi. Ở nơi này hỗn độn nguyên khí di tích chỗ sâu, thậm chí có thượng cổ đại thánh vẫn lạc thánh ngân, nếu như nhận được, cũng là một việc chưa từng chân bảo. Ngươi phải tìm thượng cổ hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ, vẫn ở bên trong của ta thần niệm, đều không thể xuyên thấu trong đó, dù sao nơi đây hung hiểm. Không sao, bản thân ta là hy vọng có thể tìm được vài món bảo bối, chống lại thái tử. Dương Kỳ sân vắng lửng thững, bước chậm ở nơi này hỗn độn khí lưu chung, nhìn mấy cổ thi thể, phát hiện đều là truyền kỳ lục biến lĩnh vực biến trở lên. Trên người bọn họ pháp bảo nang, hết thảy tài phú, cũng bị lấy đi. Thậm chí thân thể bên trong cũng xuất hiện một cái động lớn, hình như là khí hải trung chân khí trọng yếu cùng loại với yêu hạch, ma hạch giống như tồn tại, cũng cuối cùng biến mất. Có thể thấy được hạ thủ người tàn nhẫn chí cực. Dương Kỳ, ta đầu tiên nói trước, ngươi ở đây trong đó gặp được nguy hiểm gì, chuyện không liên quan đến ta chuyện, bị phong ấn ở, ta nhưng để giải cứu ngươi. Bất quá ngươi phải phó suất rất lớn thật nhiều, đã biết rồi sao? Diêm Ma Quỷ Đế đột nhiên nói. Chúng ta vốn là chính là giao dịch song phương, điểm này rất công bình. Dương Kỳ lần nữa thân thể vừa động, xâm nhập hỗn độn nguyên khí chỗ sâu. Này một mảnh mênh mông nguyên khí bên trong, không có sơn, không có nước. Khắp nơi đều là phế khí kiến trúc, tế đàn, cao lớn thần miếu, viễn cổ thi hài, sinh cơ hoàn toàn không có. mà Diêm Ma Quỷ Đế nhưng thi triển ra tới một môn tuyệt thế khí công, phảng phất cái bóng, dán tại sau lưng của hắn, không có ai có thể nhìn thấy. Hắn không chuẩn bị ở trong chuyện này chiêu gây chuyện, chỉ cần không tham lam, không xúc động này hỗn độn nguyên khí trung thượng cổ thần trận, hắn chắc là không biết xảy ra chuyện gì. Oanh Long, tiểu tử nhận lấy cái chết. Ngay khi Dương Kỳ như vậy đi lại trong lúc, đột nhiên, ở một ngọn phế khí kiến trúc chỗ sâu, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, này nhân ảnh toàn thân đen nhánh, giống như tuyệt thế ám sát, một kiếm đâm tới, không gian ngưng tụ thành một cái tuyến, vượt qua ánh sáng, hướng về phía Dương Kỳ ám sát mà đến.